Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, 6 trang. Chương 289, 6 trang. Liên hợp thể cùng Quang Hồ ở giữa chiến tranh lúc bắt đầu không có dấu hiệu nào. Kết thúc cũng cực kỳ đột ngột. Bất quá một đêm thời gian liền đã hết thảy đều kết thúc. Sau đó Quang Hồ tại chậm chút thời điểm tuyên bố cùng Liên hợp thể đạt thành hòa giải. Triệt tiêu đối hung thủ đuổi bắt, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra Quang Hồ đã đạt đến đả kích Liên hợp thể chiến lược mục đích. Thẩm Hi Hi cho dù bảo vệ kia bốn cái liên quan sự tình người, cũng không có khả năng để Liên hợp thể khôi phục lại đến trước đó rầm rộ. Trong cuộc chiến tranh này, ai là bên thua ai là bên thắng một chút có thể thấy được. Trên thực tế hiện tại Liên hợp thể chỉ còn lại nguyên lai không đến 1/10 quy mô, mà lại lấy độc lập người chơi đoàn thể làm chủ. Trước đó cùng một chỗ hợp tác lớn nhỏ công hội cơ bản đều tại không giờ không độ, trước thối lui ra khỏi. Sự tình kết thúc sau bọn hắn cũng không tiện lại mặt dạn mày dày trở về. Huống hồ mọi người mượn chuyện này cũng thấy rõ Quang Hồ thái độ. Không cho phép trong thành lại xuất hiện thứ ba lớn người chơi thế lực. Tự nhiên cũng không ai lại nguyện ý đi sờ cái này rủi ro. Trương Hằng lúc buổi tối tại nhà ăn gặp Thẩm Hi Hi. Nàng một người ngồi ở trong góc ăn một bát thịt nướng cơm. Bởi vì trong sân trường những cái kia nghe đồn, hiện tại không có người lại cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Liền ngay cả nàng trong túc xá người đều đang cố ý biết cùng nàng xa lánh. Nàng bây giờ tựa như trên thân mang theo một loại nào đó ôn dịch đồng dạng. Bất quá Thẩm Hi Hi bản nhân cũng không có quá để ở trong lòng. Cần nàng quan tâm sự tình nhiều lắm, nàng thực sự không có gì tĩnh lực phản ứng loại chuyện vặt vãnh này. Vừa ăn cơm còn vừa tại đảo sách gì. Kết quả là tại lúc này một con bàn ăn đặt ở nàng đối diện. Thẩm Hi Hi tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Ngẩng đầu, nhìn người tới là Trương Hằng. Người đang nhìn Nghĩ Tu. Trương Hằng chỉ Thẩm Hi Hi trong tay sách. Đúng vậy a, trước đó rơi xuống không ít. Nhân lúc rảnh rồi liền bổ một chút. Thẩm Hi Hi nói, dừng một chút lại bổ sung nói. Trận này trò chơi luôn có phải kết thúc một ngày. Chúng ta chung quy vẫn là sẽ trở lại cuộc sống bình thường bên trong đến không phải sao? Hy vọng như thế. Trương Hằng dùng ánh mắt hỏi thăm chính Thẩm Hi Hi phải chăng có thể ngồi tại đối diện. Cái sau đối với hắn nhẹ gật đầu. Trương Hằng ngồi xuống. Nếu như chuyện này có một kết thúc, sau khi tốt nghiệp ngươi muốn làm cái gì? Ta sao? Trương Hằng khó được tại Thẩm Hi Hi trên mặt thấy được một vòng không tốt lắm ý tứ thần sắc. Ta nghĩ thoáng một nhà sủng vật cửa hàng. Đây là ta đại khái 10 tuổi thời điểm liền có mộng tưởng. Bất quá ta còn không có nói cho những người khác. Liền ngay cả con thỏ, Lý Bạch bọn hắn cũng không biết. Ngươi là người thứ nhất người biết. Nhớ kỹ đến lúc đó đến trong tiệm của ta vào xem. Nhất định, chờ khai trương thời điểm nhớ kỹ nói cho ta. Vậy còn ngươi, Thẩm Hi Hi nhấp một hớp cháo gạo. Lại hỏi, ta không biết. Ta còn giống như không cẩn thận nghĩ tới loại chuyện này. Trước đó ta đại khái chỉ là nghĩ dựa theo ý nguyện của mình qua hết cả đời này. Hiện tại, kỳ thật cũng không có gì cải biến. Có lẽ ta sẽ đi thước làm lữ hành. Trên thế giới này có quá nhiều chúng ta còn chưa tới qua địa phương. Chưa thấy qua nhân sinh. Có khả năng ta muốn đi nhìn một chút. Trương Hằng nói. Kia sớm chúc ngươi đường đi thuận lợi. Thẩm Hi Hi bưng lên cháo gạo. Cũng chúc sủng vật của ngươi cửa hàng sinh ý thịnh vượng. Trương Hằng đáp lễ một bát cơm cuộn. Rong biển canh. Hai người cũng không có trò chuyện quá nhiều cùng trò chơi có liên quan sự tình. Ngoại trừ bởi vì nơi này dù sao cũng là công cộng trường hợp. Thỉnh thoảng có người từ chung quanh trải qua bên ngoài. Có lẽ cũng bởi vì trên thân hai người chuyện xảy ra đều là rất khó nói cho những người khác. 5 phút sau Thẩm Hi Hi đã ăn xong trong chén thịt nướng cơm. Lau miệng, nhìn về phía Trương Hằng, cái sau lúc này mới mau ăn xong, không biết có phải hay không là cùng hôm ở lâu. Trương Hằng hiện tại ăn cơm tốc độ cũng chậm xuống tới. Dùng cái trước nói, đây mới là thân sĩ ăn phương thức. Bất quá như thế ăn cũng là không phải là không có chỗ tốt. Ăn chậm đối đồ ăn nhấm nuốt càng đầy đủ, lại càng dễ tiêu hóa. Mà lại hiện tại Trương Hằng ăn cơm rất có cảm giác tiết tấu. Thẩm Hi Hi vốn là trong lúc vô tình nhìn về phía đối diện. Kết quả vậy mà nhìn có chút nhập thần. Hy vọng hắn ăn thời gian có thể lại lâu một chút. Thẳng đến Trương Hằng để đũa xuống, Thẩm Hi Hi mới ý thức tới. Bất quá nàng trước đó muốn hỏi vấn đề lại là bỗng nhiên có chút hỏi không ra tới. Về sau Trương Hằng xông Thẩm Hi Hi nhướng nhướng lông mi. Ta đã ăn xong, ban đêm còn có đoạn tích tu khóa. Đi trước một bước, ngươi khá bảo trọng, ngươi cũng thế. Thẩm Hi Hi đưa mắt nhìn Trương Hằng đứng dậy, bưng đĩa đi hướng thu về cửa sổ. Nàng trước đó hoàn toàn chính xác hoài nghi tới tối hôm qua cho Quang Hồ mang đến không ít phiền. Phức cái kia thần bí tay bắn tỉa là Trương Hằng. Bởi vì nàng gây dựng liên hợp thể sau mặc dù cũng quen biết không ít bằng hữu, nhưng là trong đó cũng không có thương pháp cùng cận chiến đều cực kỳ xuất sắc. Mà Trương Hằng thực lực một mực là bí mật. Thẩm Hi Hi mặc dù không có cùng Trương Hằng cùng một chỗ trải qua phó bản, nhưng là hai người vì giải quyết Hàn Lộ trên thân tử vong mộng cảnh nguyền rủa đã từng ngắn ngủi liên thủ qua. Nhưng mà kia lần tình huống tương đối đặc thù, tiến vào mộng cảnh sau tất cả mọi người tách ra, Trương Hằng cùng với Zepnos, thẳng đến cuối cùng Thẩm Hi Hi cũng không biết Zepnos vì sao lại từ bỏ rời đi. Nhưng là nghĩ đến khẳng định là cùng Trương Hằng có quan hệ. Nói một cách khác nhiều như vậy người chơi bên trong, chỉ có Trương Hằng thành công giải khai qua liền ngay cả tam đại công hội đều không thể làm gì từ vong mộng cảnh. Bất quá vừa rồi ăn cơm chung thời điểm Thẩm Hi Hi lại có chút dao động. Justicer nói cái kia thần bí tay bắn tỉa trên thân có khó có thể tưởng tượng ác. Nhưng bằng vào Thẩm Hi Hi cùng Trương Hằng thời gian dài như vậy tiếp xúc, nàng có thể khẳng định có lẽ Trương Hằng làm việc chưa nói tới tuyệt đối chính nghĩa, nhưng là cái sau hoàn toàn chính xác có một bộ mình làm việc chuẩn tắc. Có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, xa chưa nói tới ác. Bởi vậy Thẩm Hi Hi cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng đến. Chỉ là nhìn xem Trương Hằng rời đi bóng lưng. Bởi vì buổi chiều khóa cùng buổi tối khóa cách thời gian cũng không dài. Trương Hằng sau khi cơm nước xong liền trực tiếp đi phòng học. Hắn cũng không muốn nói cho chính Thẩm Hi Hi liền là tối hôm qua thần bí tay bắn tỉa. Đến một lần hắn lúc đầu cũng không phải vì đạt được đối phương cảm tạ. Thứ hai hắn tối hôm qua hành động chỉ tiến hành một nửa liền bị đánh gãy. Trên lý luận kỳ thật cũng không thể giúp đỡ được gì. Cho nên loại chuyện này không đề cập tới cũng được. Ngược lại là ban đêm sau khi tan học Trương Hằng lại chạy tới ra ngoài trường bãi đỗ xe. Mở ra polo dương phía sau. Hắn bất chấp nguy hiểm trợ giúp Thẩm Hi Hi cùng liên hợp thể. Vì thế thậm chí không tiếc ngạnh kháng Quang Hồ. Bận rộn một đêm, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Trong lúc đó hắn xử lý Quang Hồ mấy cái hành động tiểu đội. Từ trên người của bọn hắn cũng vơ vét đến một chút trò chơi đạo cụ. Đương nhiên bởi vì là tại thế giới hiện thực, không có hệ thống nhắc nhở. Hắn cũng không cách nào phán đoán chính xác một kiện vật phẩm là 100% thuộc về đảo cụ, mà lại Quang Hồ lưu cho hắn mỗi lần quét dọn chiến trường thời gian cũng không dài. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chỉ có thể thông qua kinh nghiệm đến siêu tập đạo cụ. Nhưng là có một dạng đồ vật Trương Hằng ngược lại là có thể khẳng định. Đó chính là hắn từ phía sau lưng có cánh trên thân nam nhân tìm tới một chuỗi dây chuyền. Dưới đáy đồ án Trương Hằng rất quen thuộc, cùng hắn ban sơ vào tay bóng ma thời khắc đồng dạng. Là một con quạ đen hình tượng, lại thêm lúc trước hắn vào tay bóng ma chi chìa cái này ba kiện đồ vật hiển nhiên xuất từ cùng một hệ thống, để Trương Hằng nhớ tới trong trò chơi sáu trang khái niệm. Chỉ là không biết cái này ba kiện đồ vật nên dùng cái gì phương thức tổ hợp lại với nhau. Hết chương.